nghèo đến độ phải dựa mặt kiếm cơm. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đều mặt trời lên cao, em còn ngủ mẫu đan. Mặc dù diễn kỹ vô cùng thô ráp, nhưng để cô y dạng vẽ hồ lô vẫn có thể vẽ đến ra hình ra dáng, hàm hồ hai lần, lần thứ ba Trương Bình Kinh rốt cục hài lòng, chính cô cũng thở phào một hơi. Tôi cảm thấy tôi còn có thể kiên trì thêm. Vừa rồi cô đều nghĩ khuyên Trương Đạo đổi diễn viên, nhưng chính là không bỏ nổi hai cảnh giường ba cảnh hôn trong phim, nữ nhân làm gì khó xử nữ nhân. Những cảnh, vất vả, như thế vẫn là chính cô tới đi, không làm khó dễ nữ nhân khác. Tiếp xuống mỗi cảnh quay anh đều sẽ làm mẫu trước cho em một lần. Trừ cái đó ra anh cũng không có biện pháp cấp tốc nào có thể làm cho diễn kỹ của cô tiến triển cực nhanh. Vậy liền xin nhờ Phong lão bản, chờ em ok, em liền lấy thân báo đáp. Mẫu đan nhăn mũi, nhìn rất là đáng thương, chỉ là cặp mắt hoa đào óng ánh quá mức linh động. Phong Hán đáy mắt tối sầm lại, ý cười tràn ra. Của em hết đấy, nắm tay cô, đi thôi, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút, liền về khách sạn. Hôm nay không quay nữa sao? Mẫu đan vừa tới cũng không biết là tình huống như thế nào. Còn sớm lắm mà, hôm nay là ngày đoàn làm phim khởi quay. Phong Hán gật đầu chào hỏi người đi qua. Buổi tối đoàn làm phim sẽ liên hoan, Bách Tổng trả tiền. Mẫu đan rõ ràng, cho nên em không có chậm trễ thời gian của mọi người chứ. Hiện tại là 4 giờ chiều, liên hoan thời gian khẳng định là sau 7 giờ. Không có, Phong Hán quay đầu nhìn cô cười nói. Anh vốn tưởng rằng sẽ một mực âng đến 5 giờ, liền học em, lúc quay phim thỉnh thoảng lại truyền đạt tư tưởng diễn kỹ của em rất kém cho Trương Đạo, rất thành công, Trương Đạo vốn đã chuẩn bị sẵn sàng đấu với em thiên hoang địa lão, không ngờ em lại không chịu thua kém như thế. Anh đây rốt cuộc là đang khen em hay là đang chê em vậy? Mẫu đan hờn dỗi chừng mắt nhìn anh một chút, thảo nào em âng 3 lần, Trương Đạo làm sao còn tâm bình khí hòa, một điểm nóng nảy ý tứ đều không có. Phong Hán kéo tay cô đến bên miệng nhẹ nhàng hôn lên. Anh là đang khen em, kỳ thật anh cũng có lo lắng, có điều không phải lo lắng đoàn làm phim, mà là sợ cô sẽ trở nên bực bội sau nhiều lần âng, hoài nghi năng lực của bản thân, cho nên anh dùng hết khả năng dẫn dắt cô. Đương nhiên vì tiết kiệm thời gian, anh cũng sẽ cố gắng điều chỉnh chính mình, tranh thủ mỗi cảnh đều một lần pass. Trở về khách sạn, bởi vì còn có thời gian, Phong Hán liền để mẫu đan ngủ tiếp một lát, chính anh thì cầm quần áo đi phòng vệ sinh, ngày kế chảy rất nhiều mồ hôi, bất quá nhập giới hơn 10 năm, anh sớm thành thói quen cuộc sống như vậy, chính là sợ ảnh hưởng đến bảo nhi của anh. Mẫu đan dính giường liền ngủ, cô cũng không phiền hà, chỉ là thích ngủ, trong lúc ngủ mơ người thấy mùi vị quen thuộc, cô đụng đụng cái mũi sau liền xoay người chui vào cái ôm quen thuộc. Ngoan, Phong Hán hôn lên trán cô, sau nhìn chăm chú khuôn mặt của cô lúc ngủ trong mắt không có bất kỳ dục niệm, còn nhiều nhu tình, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tai của cô và tóc mai, không bao lâu liền ôm lấy cô, nhắm mắt. Buổi tối liên hoan, Bách Vịnh Tuấn lộ mặt uống hai chén rượu liền rời đi, không có cho những người dục dịch muốn động kia bất cứ cơ hội nào đến gần, kỳ thật mẫu đan có chút không nghĩ ra. Phong lão bản, Hàn Mặc Hâm đến cùng muốn làm gì nha? Cái này tớ biết, Đông Tiểu Tây ngồi ở bên cạnh mẫu đan ghé vào tai cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mặc Hâm xuất thân tầm thường, trước 17 tuổi tam quan của cô ta có lẽ còn là bình thường, bước ngoặt xuất hiện khi cô ta 18 tuổi. Cô ta có một người chị họ dáng dấp cũng không kém chút nào, chưa học xong đại học đã đến thủ đô sông sáo, 21 tuổi liền theo Hồng gia đại gia, đến nay đã gần 10 năm, vô danh vô phận, nhưng cái gì cũng có, cậu nói xem, tai nghe mắt thấy như thế, tam quan của cô ta có thể không sai lệch đi được sao? Hồng gia, chỉ sợ Tiểu Tây hiểu còn chỉ là phiến diện, mẫu đan nhìn về phía Phong Hán, theo cô biết, vợ của Bách Vịnh Tuấn là Trần Lập Di rất dịu dàng hào phóng, cùng Hàn Mặc Hâm hoàn toàn là hai loại hình khác nhau, nam nhân thích mới mẻ. Phong Hán cười nhạt, Trần Lập Di vô cùng yêu Bách Vịnh Tuấn cũng 10 phần quan tâm chị ấy cùng gia đình. Nếu muốn đả kích hoặc thậm chí hủy đi một người, phương pháp đơn giản nhất trực tiếp nhất chính là ra tay người hoặc chuyện người đó quan tâm, Bách Vịnh Tuấn không ngốc cho nên hắn không dính vào. Đủ hung ác cũng đủ hèn hạ, mẫu đan hiểu, vậy tại sao Trương Đạo lại lựa chọn Hàn Mặc Hâm, cho nên chẳng mấy chốc sẽ đổi. Đông Tiểu Tây rất vui vẻ, cậu đoán xem là ai? Mẫu đan suy nghĩ, Hàn Mặc Hâm thuộc kiểu sexy, nhưng thật muốn bàn về sexy, Đông Tiểu Tây thế nhưng là không kém cô ta chút nào, cô cười nói. Tớ cảm giác quán trà nam có lẽ sẽ thêm một diễn viên còn tay mơ hơn cả tớ. Sai, Đông Tiểu Tây cầm lấy khăn ăn lau miệng, là nữ minh tinh hỗn huyết cos tớ đề cử cổ là bạn thân tớ, mà lại cũng phi thường chuyên nghiệp cho nên rất xin lỗi, cậu vẫn là người cùi bắp nhất. Cos, vị này nàng thật đúng là nghe nói qua, không phải quá nổi danh, cô sẽ biết cũng là bởi vì Cos từng là bạn gái của một vị cao tầng ở Chay, không, phải nói là vị hôn thê, có điều đã chia tay, Cos đá vị kia, nguyên nhân là hai người có bất đồng quan điểm về vấn đề chủng tộc. Cậu đây là đang đắc tội Hàn Mặc Hâm đến tận cùng luôn đấy à, mẫu đan là thật bội phục người chị em sắt thép ngồi bên cạnh. Đông Tiểu Tây hừ lạnh một tiếng, tối hôm qua cậu không thấy sao? Chính mình không cần mặt mũi còn một mực châm chọc khiêu khích nói tớ tâm cơ, tớ dễ khi dễ như vậy sao? Vừa vặn lúc ăn cơm Bách Tổng biểu hiện bất mãn với hai người kia, Trương Đạo có ý thay người, cái kia cô liền phụ một tay đi, có điều Triệu Mông nhạy cảm hơn Hàn Mặc Hâm nhiều, Trương Đạo còn chưa tìm được người, cô ta liền an tâm. Quả nhiên hai ngày sau, mẫu đan không thấy Hàn Mặc Hâm đến đoàn làm phim nữa, mà người Đông Tiểu Tây đề cử cũng đến, là một cô gái vô cùng quyến rũ, chỉ là cô nàng mới mở miệng, tất cả thành viên đoàn làm phim đã ngơ ra. Chào mọi người, em là Cos, em phải đặc biệt lắm mí được đến đoàn làm phim quán trà nam nha. Mẫu đan cảm thụ được bầu không khí lúc này, gạt tay nam nhân bên cạnh. Phòng lão bản, anh có cảm thấy Cos vừa mở miệng ra, liền giống như em khi diễn kịch hình tượng hoàn mỹ lập tức sụp đổ không? Không, Phong Hán cười nói, xem em diễn là một loại hưởng thụ sung sướng, mẹ em là người Đông Bắc Á, Cos còn đang tự giới thiệu Trương Bình Kinh cũng đã bắt đầu nghĩ hậu kỳ nên mời người nào đến lồng tiếng cho cô nàng. Khẩu âm Đông Bắc chuẩn không thể chuẩn hơn của Cos xem như chấn trụ toàn trường, nhưng cái này cũng chỉ vẻn vẹn là bắt đầu, cảnh cô đối diễn với Phong Hán vào buổi chiều mới là trọng điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cờ gặp nhau ở đầu phố cổ, nữ nhân mặc sườn xám cầm máy ảnh nhắm ngay nam tĩnh khoác trường bào bằng gấm màu xám bạc, câu môi cười một tiếng, trong lúc phất tay đều là phong tình, nhưng nam tĩnh lại không chớp mắt lướt qua bên người nàng, sau hai mắt vốn là yên lặng trong giây lát lạnh thấu xương, mà trong mắt nữ nhân lại hưng khởi một tia nhất định phải có được. Thế nào, người là cô đề cử tới, Đông Tiểu Tây cũng rất thấp thỏm. Mẫu đan cười, cậu nhất định phải hỏi tớ hả, cô thế nhưng là vô cùng không chuyên nghiệp. Vào đêm, quán trà nam sớm đã đóng cửa, tiền viện là một mảnh đen kịt, hậu viện chỉ có phòng chính vẫn sáng đèn. Sự yểu điệu của nữ tử thể hiện rõ trong tiếng ngâm. Tĩnh, a em yêu anh. Ba chữ khiến nam tử càng thêm trầm luân, lửa tình trong phòng vẫn còn tiếp tục, nhưng tiền viện lại có một vị khách không mời mà đến. Nam tử mang kính râm tròn ngồi trong hành lang, còn tự pha trà cho mình, ngón tay phải nhẹ nhàng mân mê một con dao giải phẫu nho nhỏ. Uống xong hai chén trà, một giọng nam từ sau quầy truyền đến. Không phải nói không còn tụ họp sao? Không biết từ lúc nào, nam tĩnh xuất hiện ở sau quầy, quẹt một cây diêm, đốt sáng chiếc đèn cồn đặt trên bàn. Nhà dịch chết rồi, chết ở Nam Mỹ. Trong phòng trong nháy mắt quy về tĩnh mịch, thật lâu nam tĩnh mới mở miệng. Làm nghề này thì nên sớm biết sẽ có ngày này, sao cậu lại tới tìm tôi? Nhà dịch là bởi vì anh mới chết. Nam nhân cầm dao giải phẫu trong nháy mắt xuất thủ, nam tĩnh đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, dao giải phẫu lướt qua bên tai hắn, cắt đứt hai sợi tóc. Cát, Trương Bình Kinh mừng rỡ. Một lần qua, mọi người nghỉ ngơi một chút, 10 phút sau quay cảnh tiếp theo. Đông Thần diễn, bác sĩ, một tay chống mặt bàn, một tay ôm ngực, làm tôi sợ muốn chết, tôi liền sợ làm Phong lão sư bị thương. Nếu vậy Bách Tổng liền có thể bắt cậu đền mạng ấy chứ. Tôi đã bắt đầu luyện tập động tác này ngay từ khi ký hợp đồng, cũng may. Cũng may một lần qua, cậu đừng khẩn trương thế. Phong Hán trấn an, nếu phương hướng không đúng tôi sẽ tránh đi. Anh đã bắt đầu tập karate taekwondo từ khi 23 tuổi, xác định phương vị, phương hướng rất chuẩn. Cảm ơn Phong lão sư, Đông Thần chắp tay trước ngực liên tục cúi đầu với Phong Hán. Cảm ơn Phong lão sư, Phong Hán khoát tay. Không cần cảm ơn, anh vội đến xem vị kia, mà giờ khắc này mẫu đan quay xong, đang ở trong sân ngồi nói chuyện nhà với Cos. Đúng rồi, trước kia tôi làm việc ở đó, tôi liền nói cậu nhìn quen mắt lắm, Cos vặn mở chai nước suối trong tay. Có điều cậu rời khỏi nơi đó là tốt lắm ni, giọng Đông Bắc nồng đậm, lúc trước tôi chia tay Sam, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là việc hoàn toàn chính xác, tôi không hối hận chút nào. Có một số khác biệt là không thể nào thống nhất. Mẫu đan từng sống ở Mỹ, vấn đề chủng tộc vẫn luôn cực kỳ mẫn cảm. Không đề cập nữa, Cos than nhẹ một tiếng, cười nói với mẫu đan, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, lần này tôi về cùng mẹ tôi Á, mà bà ấy thì về Đại Đông Bắc của bà, bỏ tôi một mình ở đây. Ha ha, Phong Hán thấy cô rất tốt liền lại xoay người đi chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Thích ứng mấy ngày, lại có Phong Hán làm mẫu đan dần tìm tới cảm giác, đương nhiên phần diễn cũng không nhiều. Hôm nay có một cảnh không khí rất nặng nề, Trương Bình Kiên lúc trước khi ra cửa nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là quyết định mang một quyền kinh Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đến trường quay, ông liền kéo Mẫu Đan cùng Phong Hán tới. Cảnh khóc sáng nay, tôi đây là muốn khóc thật, hai mắt nhìn chằm chằm Mẫu Đan điệu bộ nan dài, cô ấp ủ cảm xúc cho tốt, cảnh khóc này xem như có Phong lão bản làm mẫu, cô nếu là khóc không được cũng không thành, Mẫu Đan sau khi hít sâu một hơi chậm rãi thở ra. Từ tối hôm qua tôi đã bắt đầu ấp ủ tâm tình. Đáng tiếc gần nhất cô đầu tư cổ phiếu đều đang tăng giá, tâm tình đẹp đến mức không được, là một điểm bi thương cảm xúc đều tìm không đến. Tôi làm chứng, Phong Hán đều không có ý tứ vạch trần cô nương nào đó tối hôm qua ôm iPad cười ha ha, cao hứng lăn lộn trên giường, lăn qua lăn lại kêu cô lại có món tiền lớn vào túi. Cậu làm chứng, Trương Bình Kinh lườm Phong Hán một chút, ông không tin. Mẫu Đan, cô đi chuẩn bị, tôi tranh thủ thời gian đi đọc lấy hai trang kinh Phật, chúng ta cộng đồng cố gắng qua ải này, đằng sau cũng chỉ thừa một ải lớn nữa, vượt qua là cô liền có thể tùy tiện buông thả. Vâng vâng, vượt qua ải cuối cùng, cô liền nằm ngửa nhắm mắt chờ chết, tự nhiên có thể tùy tiện buông thả. Trương Đạo vất vả, Mẫu Đan dùng sức nheo mắt xem có thể ép ra nước mắt được không. 20 phút sau, rốt cục bắt đầu diễn, La Tiểu Mễ mặc đồ ở nhà đứng trong phòng bếp cắt khoai tây, đao pháp kia là tương đương xinh đẹp, xem xét liền là luyện qua, Nam Tĩnh Lê dép lê đi đến cửa phòng bếp hơi nhíu mày. Hôm nay em sao thế? Cúi thấp đầu La Tiểu Mễ dừng lại động tác, bất quá chỉ chớp mắt lại tiếp tục cắt sợi khoai tây, phấn nộn môi mím chặt, thần sắc trên mặt có chút lạnh, nhưng trong sự lạnh lẽo lại như mang theo một tia tuyệt vọng cùng phẫn nộ, dùng sức nháy mắt hai cái. Không có nước mắt, cát, Mẫu Đan ngẩng đầu, thở dài một hơi. Cho tôi một củ khoai tây nữa, khoai tây tôi đã cắt xong đừng bỏ đi, một hồi hỏi xem có ai cần không. Action, em sao thế, Nam Tĩnh có thể cảm giác được thê tử khác thường, nhưng trong lòng hắn cũng có chuyện, La Tiểu Mễ cắt khoai tây cực nhanh, sợi này sợi nấy đều như đo, cô đang định kể chuyện thương tâm, nhưng vừa dừng tay, thần sắc trên mặt liền không đúng. Cát, Mẫu Đan cười khổ, đến, tôi biểu diễn cắt sợi khoai tây cho mọi người xem. Cát, cát, liên tiếp âm 18 lần, Trương Bình Kinh thật sự là không chịu nổi, hai tay chống nạnh chừng mắt nhìn Mẫu Đan một hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt lại, ngửa đầu lên trời hét. Nghỉ 10 phút, tiếp đó liền đặt mông ngồi lên ghế trúc nắm lấy quyền kinh Phật lật ra đến thì thầm. Bớt giận, bớt giận, bớt giận, này lại Mẫu Đan đối Phong Hán đều cảm giác có chút xấu hổ. Cái kia cuộc sống dạo này thật quá hoàn mỹ. Có người hầu hạ, mỗi ngày còn có một khoản tiền lớn vào tài khoản, không có bi thương lại cách vui đến phát khóc hẳn một đoạn đường, lúc này diễn cảnh khóc thật là quá khó khăn. Phong Hán quay đầu nhìn thoáng qua Trương Đạo, liền đi đến bên Mẫu Đan, anh cũng đang nghĩ biện pháp. Bảo Nhi, em nghe anh nói, trước trầm tĩnh lại đã, đừng bực bội, cố gắng để đầu óc trống rỗng, sau đó ngẫm lại cảm giác năm ngoái khi em còn ở chơi, đứng trước khoản lỗ kếch xù thử thay vào. Tem thử lại lần nữa. Mẫu Đan không nói cô trước đó đã có thử thay vào, chỉ là đều thất bại, nhắm mắt lại bắt đầu hít sâu, dựa vào đề nghị của Phong lão bản cố gắng thanh không tạp niệm, cẩn thận hồi ức nửa tháng dày vò kia, hắc ám đều là hắc ám, trong bóng tối còn có các loại chói tai ầm ĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, Trương Bình Kinh nổi giận tâm tình đã bình hòa rất nhiều. Lại đến một lần, ông đã làm tốt chuẩn bị trường kỳ tác chiến, đầu này nhất định phải đạt tới. Tới yêu cầu thấp nhất của ông mới được, nếu không thì cứ để như thế đi. Mẫu Đan ra hiệu ok với Phong Hán, quay người cầm lấy dao bắt đầu cắt sợi khoai tây, Nam Tĩnh Lê dép lê đi đến cửa phòng bếp. Em sao thế, tay La Tiểu Mễ dừng lại, sau tiếp tục cắt sợi khoai tây, trong phòng yên tĩnh vô cùng, mà giờ khắc này trong đầu Mẫu Đan là một vùng tăm tối, những con số đỏ xanh trong bóng đêm nhanh chóng vận chuyển, lộ ra lạnh lùng thấu xương. Theo con số trong đầu xoay chuyển, cảm xúc trong lòng không ngừng gia tăng, cô tựa hồ lại trở lại ngày đó, không để ý đến những tiếng quát mắng và gương mặt đầy nổi giận, cô quyết ý nuốt xuống khoản lỗ cắt đứt hạng mục. Nước mắt nhỏ xuống, choàng một tiếng rơi lên thớt, trong mắt của cô có phẫn nộ có quyết tuyệt, những người kia căn bản là còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của tình huống, bọn họ chỉ biết là lỗ tiền, lại không nghĩ đến kịp thời dừng tổn hại. Vào giây phút La Tiểu Mễ rơi nước mắt, Nam Tĩnh bước lên phía trước từ phía sau ôm lấy nàng. Nha dịch chết rồi, La Tiểu Mễ trầm mặc không nói, hắn nói tiếp, bác sĩ nói là bởi vì dự án gen năm đó em nghiên cứu. Mà hắn đã phát hiện có người tìm tới tiểu trấn, Mẫu Đan đắm chìm trong thế giới của mình, căn bản cũng không để ý lời của Phong Hán, nghĩ đến cân bằng tổn thất ngày đó, bi thương khó tự kiềm chế. Hu hu, tiền của em, phốc, anh nghe được câu này, không để ý ống kính hôn lên tóc mai cô gái đáng yêu của mình. Bảo Nhi, nơi này không có tiền, em tỉnh táo lại đi. Em nói nhỏ anh có thể coi như không nghe thấy. Mẫu Đan tức giận cô làm sao lại quên khống chế, quay đầu lau hết nước mắt nước mũi lên áo Phong Hán, buồn bực nói. Còn phải quay lại một lần nữa. quần chúng vây xem cũng ngây người, ảnh đế cho tới bây giờ đều là một lần pass lại bật cười giữa chừng, hai người kia đến cùng xảy ra chuyện không thể nói gì, vì sao một người khóc đến thương tâm như vậy, một người thì lại cười vui vẻ thế kia. Lần này Trương Bình Kinh cũng không giận, Phong Hán, cậu phải chia sẻ áp lực với mẫu đan, cũng không thể dựa vào tự hủy, vừa rồi mẫu đan cái kia cảm tình tới tốt bao nhiêu. Thừa một câu không có trong kịch bản. Mặc dù đan mỹ nhân nói nhỏ thôi, nhưng hắn nghe được quay phim đại ca đang minh oan thay thần tượng. Tranh thủ còn cảm xúc mau lại đến một lần, Trương Bình Kinh cũng không nói nhảm. Mẫu đan cô nhiều câu lời kịch không có gì, thanh âm lớn một chút cũng không vấn đề, chỉ cần cô chân tình thực cảm giác khóc lên, cảm xúc đúng chỗ là được, tôi hậu kỳ sẽ chỉnh sửa. Mẫu đan đều không có ý tứ, xoa xoa quần áo cho Phong Hán. Hơi ướt có lẽ nên thay bộ khác. Mới vào đoàn mấy ngày, anh đã gầy hơn 2 cân, thật là kiếm bát cơm ăn cũng không dễ dàng. Bên kia có chuẩn bị, anh đổi một bộ là được. Phong Hán nhéo nhéo kẹp tóc bươm bướm của cô. Em ấp ủ cảm xúc đi. Tốt, mẫu đan hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cảm xúc âm u vừa rồi vẫn còn, khuôn mặt mộc mạc vẫn mỹ lệ, nghe được một tiếng. Action, cô mở hai mắt bắt đầu cắt sợi khoai tây. Em sao thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Tiểu Mễ khóc, cô từ bỏ công việc mà mình yêu quý cùng nam nhân mình yêu đến tiểu trấn, cầu chỉ là an bình, nhưng hắc ám vẫn tràn tới, nước mắt tuôn ra, cắt sợi khoai tây động tác càng thêm nhanh chóng, Nam Tĩnh từ sau ôm lấy nàng. Nha dịch chết rồi, anh chừng nào thì đi. Là Tiểu Mễ cơ hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân mới hỏi ra câu này, vừa hỏi xong, sơ ý một chút liền cắt tới tay, huyết châu đỏ tươi tuôn ra, cái này trong kịch bản không có, Phong Hán một phát bắt được ngón tay bị thương của mẫu đan thụ thương, bỏ vào trong miệng. Trương Bình Kinh muốn kêu dừng, nhưng chuyện ngoài ý muốn này không chỉ có phù hợp với kịch bản còn càng có thể thể hiện ra sự vô vọng của La Tiểu Mễ, khiến lịch bản thêm hoàn mỹ. La Tiểu Mễ rút tay lại quát ầm lên, anh cút đi, Nam Tĩnh làm sao chịu, ôm cô trong ngực hôn sâu, La Tiểu Mễ hung ác cắn hắn, cắn đến mùi máu tươi, chính mình cũng đau lòng, nhiệt liệt đáp lại nam nhân có yêu. Cát, trong phòng bếp hai vị giống như không nghe thấy, vẫn không có tách ra, Trương Bình Kinh nhìn hai người kia, đang suy nghĩ xem có nên hô một lần nữa hay không, nhưng bị Yến Thanh ngồi bên cạnh ngăn cản. Cảnh này pass, chúng ta cũng nên rút lui, để lại không gian cho bọn họ. Trương Bình Kinh ngẫm lại cũng đúng, vậy chúng ta rút lui, lui nha, Yến Thanh xách ghế, đi đầu rời khỏi viện. Mẫu đan dần bước ra khỏi thế giới nội tâm, nước mắt cũng không chảy, đang nghĩ làm sao còn không có kết thúc, hé mắt ra nhìn, thấy tình huống không đúng, cách quần áo nhéo hông Phong Hán, được cơ hội tránh đi, lập tức hỏi ngay người đang rời đi. Đạo diễn, các người bỏ lại chúng tôi đi đâu thế? Sao lại kêu là bỏ lại bọn họ? Trương Bình Kinh tay xách ghế trúc quay đầu nhìn về phía hai người. Hai người tiếp tục tổ máy đã rút lui. Cái gì gọi là tổ máy đã rút lui? Mẫu đan cùng Phong Hán lúng túng, hai người chăm miệng một lời. Chúng tôi quá nhập diễn, cách chương.